Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1313, công việc hợp tác, góc truyện audio.com. Liễu Kỳ Phi đã đem chuyện hợp tác với công ty bảo an danh Dương báo cáo cho tập đoàn rồi, tuy rằng cũng có người hoài nghi việc tiến hành hợp tác của Liễu Kỳ Phi và công ty bảo an danh Dương, nhưng mà cái này cũng là một chuyện tốt. Liễu Giang Duyên lão gia tử cũng đã lên tiếng, nếu như có thể thúc đẩy mối làm ăn này, vậy thì Liễu Kỳ Phi và Hứa Tiểu Bân đều sẽ được trọng dụng tại địa bàn Tùng Giang. Vì thế, ủy thác cho Liễu Kỳ Phi và Hứa Tiểu Bân toàn quyền phụ trách hợp tác lần này, thư trao quyền đã được gửi đi từ tập đoàn, và ít hôm nữa sẽ có người mang thông báo đến. Còn cái phòng làm việc trước đây của Hứa Tiểu Bân cũng sẽ được sửa đổi thành công ty chi nhánh của tập đoàn Giang Duyên, Hứa Tiểu Bân sẽ được bổ nhiệm lên làm giám đốc công ty, còn Liễu Kỳ Phi thì được bổ nhiệm lên làm trưởng đoàn bàn bạc hợp tác với công ty bảo an danh Dương, Hứa Tiểu Bân làm phó trưởng đoàn. Ý tứ của thư bổ nhiệm cũng rất rõ ràng, nếu lần này hợp tác thành công, thì trưởng đoàn Liễu Kỳ Phi sẽ được trở về tập đoàn, đề bạt và trọng dụng, còn phó trưởng đoàn Hứa Tiểu Bân cũng sẽ được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty chi nhánh ở đây. Dù phòng làm việc thì vẫn thế, nhưng mà phí duy trì được cấp nhiều hơn, kinh phí hoạt động cũng được bỏ ra nhiều hơn, cho nên Hứa Tiểu Bân phải ra sức thúc đẩy lần hợp tác này. Sau khi nhận được thông báo xong, cũng đại biểu cho việc Hứa Tiểu Bân có thể gióng trống khua chiêng đi nói chuyện rồi, Hứa Tiểu Bân rất hưng phấn, tình huống bây giờ xem ra, Liễu Kỳ Phi tựa hồ chỉ đến lấy công trạng, chỉ đứng ở phía sau nói chuyện, tất cả đều nhờ Hứa Tiểu Bân đi làm. Nhưng mà, Hứa Tiểu Bân không cảm thấy có gì không thích hợp. Nếu như không có Liễu Kỳ Phi, thì hắn sẽ không thể nào ngồi chung bàn với Bạo Tam Lập, nếu không có Liễu Kỳ Phi thiếu gia họ Liễu này nói chuyện với tập đoàn, thì hắn có bàn bạc với Bạo Tam Lập xong, thì kế hoạch này chưa chắc đã được tập đoàn cho phép. Cho nên, Hứa Tiểu Bân làm nhiều một chút cũng chẳng thấy gì, đến lúc hợp tác phát triển, hắn sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty chi nhánh này, kiếm rất nhiều cái lợi. Tuy rằng Liễu Kỳ Phi nhờ có công lao này mà được trực tiếp trở về tập đoàn, nhưng mà Hứa Tiểu Bân cũng không hâm mộ, ai kêu người ta họ Liễu, mình có được kết quả như vậy cũng đã tốt lắm rồi, dù sao thì mình cũng không cùng họ với người ta mà. Huống hồ, về tập đoàn, tuy rằng sau này có thể phát triển, nhưng mà cũng phải chịu sự cạnh tranh nữa. Đi ra làm quản lý bên ngoài tuy rằng tiềm lực phát triển không bằng, nhưng mà đây cũng là một công việc béo bở, ít nhất là ở Tùng Giang cũng có thể tự mình quyết định tự mình làm, muốn thế nào cũng được. Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Bân cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ cần lần hợp tác này thành công, như vậy thì sau này mình có thể sống khá giả. Bạn gái của Hứa Tiểu Bân, Vương Lệ Hà, lớn lên cũng xinh đẹp, lúc đầu khi còn đi học cũng là một hoa hậu giảng đường, lúc đó thấy được Hứa Tiểu Bân có bối cảnh, tuổi còn trẻ chỉ mới 20 mà đã được làm quản lý của một phòng làm việc cho một tập đoàn lớn rồi. Lúc ban đầu thì còn tốt, Hứa Tiểu Bân cũng là người nổi tiếng trong các bạn học của nàng, đi họp lớp luôn cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng mà vài năm trôi qua, những bạn học bên cạnh hầu như đều có sự nghiệp thành công hết rồi, nhất là những người chị em cùng phòng ngủ ngày trước lớn lên không xinh đẹp bằng mình. Góc truyện audio.com, nhưng mà tìm bạn trai là quản lý hay giám đốc này nọ, mỗi tháng cũng kiếm được 30-40 ngàn, coi như là cũng tốt rồi. Còn Vương Lệ Hà, nhìn Hứa Tiểu Bân, đã làm ở cái vị trí quản lý này nhiều năm như vậy, không được động đậy gì cả, trong lòng cũng có chút buồn phiền, ngủ với hắn lâu như vậy, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, nhưng nếu chia tay thì Vương Lệ Hà lại không cam lòng, tuy rằng bây giờ Hứa Tiểu Bân không tính là thành công, nhưng mà cũng còn hơn được rất nhiều người, ít nhất là một năm có thể được mấy trăm ngàn. Hơn nữa, Vương Lệ Hà đã có tình cảm với Hứa Tiểu Bân rồi, cũng không muốn chia tay làm gì, chỉ là có chút bất mãn về hiện trạng của Hứa Tiểu Bân bây giờ thôi. Tiểu Bân, cái tên Liễu Kỳ Phi này làm cái gì vậy? Cũng chỉ là một họ hàng xa của Liễu gia thôi, anh suốt ngày phải chiêu đãi hắn, em thấy hắn cũng chẳng hơn gì anh được. Vương Lệ Hà không khỏi oán giận, nàng ta thấy gần đây khi Liễu Kỳ Phi đến, tiền chiêu đãi đều là do Hứa Tiểu Bân, trong lòng liền khó chịu. Nàng ta bây giờ cũng đã hiểu, đừng nghĩ Liễu Kỳ Phi cũng họ Liễu, nhưng mà hắn ta cũng không khác gì Hứa Tiểu Bân cả, đều không phải là con cháu trong nhà, cho nên căn bản là không có tiềm lực phát triển, không bị đưa đi ra xa như Hứa Tiểu Bân thì cũng sẽ ngồi làm quan nhàn hạ thôi. Tuy rằng cũng là quản lý ở một thành phố khác nhưng căn bản là không có gì khác nhau. Em thì biết cái gì? Anh nói cho em biết, Lệ Hà, lần này anh thật sự phát tài rồi, em biết không? Hứa Tiểu Bân đắc ý nói. Ngày lành của chúng ta sắp đến rồi, em sẽ không bao giờ cảm thấy mất mặt trước đám bạn học nữa. Có ý gì, lẽ nào là vì chuyện hợp tác với công ty bảo an hai ngày nay? Vương Lệ Hà khó hiểu hỏi, chuyện này thật sự hấp dẫn, đương nhiên rồi, trước đó anh cũng không biết nhưng mà ngay hôm nay tập đoàn vừa gửi thư trao quyền đến, phỏng chừng là bưu điện sẽ đưa đến ngay. Hứa Tiểu Bân hưng phấn nói, cái tên Liễu Kỳ Phi này rất lợi hại, được tập đoàn ủng hộ. Chỉ cần tập đoàn ủng hộ chúng ta, chuyện này có thể thành công. Tiểu Bân à, Liễu Kỳ Phi này không làm gì cả, mà lại được đưa vào tập đoàn, anh cũng cần phải tranh thủ chứ, tự nhiên cứ làm không công thế này, nếu như chuyện này được thúc đẩy thành công, Liễu Kỳ Phi muốn tranh công thì làm thế nào bây giờ? Vương Lệ Hà lo lắng nói, đến lúc đó, hắn nhờ cái công lao này rồi lên chức mặc kệ anh, thì anh chẳng phải là chịu lỗ sao? Mặc kệ là nói thế nào, người ta cũng họ Liễu, còn anh họ Hứa. Bởi vậy mới nói đàn bà mắt nhỏ nhìn không xa. Hứa Tiểu Bân cười, khoát tay nói. Lần hợp tác này nếu như thành công, vậy thì Phi ca thăng chức được tập đoàn trọng dụng là điều dĩ nhiên. Còn anh, muốn vào trong tập đoàn là chuyện không tưởng. Vậy anh còn làm cái gì nữa? Hắn đi, anh không phải là vẫn làm quản lý của cái phòng làm việc cũ nát này sao? Vương Lệ Hà vẫn không hiểu được. Nói thế nào với em nhỉ? Hứa Tiểu Bân lắc đầu. Đàn bà tóc càng dài kiến thức càng ngắn. Anh làm quản lý của cái phòng làm việc này thì sao? Sau khi hợp tác thành công, Phi ca thăng chứ, em nghĩ nghiệp vụ hợp tác ở Tùng Giang sẽ do ai phụ trách? Anh, Vương Lệ Hà thoáng cái đã nghĩ ra, nhào vào trong lòng của Hứa Tiểu Bân. Thì ra là vậy, sau này anh sẽ được quyền lực to hơn, phụ trách công tác khẳng định là không thiếu chỗ tốt. Bây giờ đã hiểu vì sao anh tích cực chưa? Còn không phải là vì ngày lành sau này của chúng ta sao? Hứa Tiểu Bân đắc ý nói, anh yêu anh thật là... gocchuyenaudio.com, tốt, Vương Lệ Hà cảm thấy cả người khô nóng, đưa tay mở khóa quần của Hứa Tiểu Bân. Khụ khụ, ngoài cửa truyền vào tiếng ho khan, Vương Lệ Hà hoảng sợ, vội dừng động tác tay lại, hai người kinh ngạc nhìn về phía cửa chỉ thấy Liễu Kỳ Phi đang cầm một món hàng gửi tốc hành đi vào. Tiểu Bân, thư trao quyền của tập đoàn đã đến rồi, hai người buổi tối về nhà làm cái đó đi, không phải là anh muốn nói chú, nhưng bây giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngoài miệng Liễu Kỳ Phi tuy rằng nói vậy, nhưng hai con mắt cũng nhìn Vương Lệ Hà một cách đắm đuối, thầm nghĩ con nhỏ này cũng không tồi, có thể chơi cả đêm cũng tốt. Xem ra một hồi cần tìm chỗ hạ lửa rồi, bình thường đúng là nhìn không ra con nhỏ Vương Lệ Hà này cũng dâm thật, ngay cả ban ngày trong phòng làm việc mà cũng dám làm chuyện này với Hứa Tiểu Bân, xem ra chắc là bất mãn lắm đây. Nghĩ đến đây, Liễu Kỳ Phi liền dự định tìm cơ hội để phang nàng ta. Tới rồi à, vậy thì quá tốt, Hứa Tiểu Bân không chú ý đến ánh mắt của Liễu Kỳ Phi, hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng phấn rồi. Chúng ta có thể hẹn Bảo Tổng để tiếp tục công việc hợp tác. Đúng vậy, chuyện này nên nhanh chóng thúc đẩy đi, Liễu Kỳ Phi nói. Tuy rằng lần này tập đoàn bổ nhiệm anh làm trưởng đoàn hợp tác nhưng mà chuyện này trước giờ đều là do chú phụ trách, chú tự đi làm đi, anh không tham dự đâu, chu một cô 4 nanogram biết anh chỉ ngồi hưởng công thôi, cho nên kín đáo một chút, chừa chỗ cho chú phát huy. Em hiểu mà, anh yên tâm, Phi ca tất cả giao cho em là được rồi. Hứa Tiểu Bân cũng không muốn Liễu Kỳ Phi đến làm ảnh hưởng công việc hợp tác của mình, bây giờ Liễu Kỳ Phi đã nói như vậy rồi, vậy đại biểu rằng một mình nói là được, Hứa Tiểu Bân liền có cảm giác hưởng thụ vô cùng. Cách chương.